Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 553, nên trang bức thời điểm không cần thiết điệu thấp. Tần Dương, mới từ lãnh gia đi ra, phía sau liền truyền đến một đạo một chút bối rối âm. Tần Dương nhìn lại, phát hiện cách đó không xa ngừng lấy một chiếc BMW X5. Mà vị trí lái ngồi lấy một cái nam tử, chính kinh nghi nhìn hắn. Cái này nam tử chính là hôm qua Thiên ở phi trường cùng Tần Dương phân biệt Trương Tùng Đào. Thật là khéo a, Tần Dương cười lên tiếng kêu gọi. Tần Dương, ngươi tới đây bên trong làm gì sao? Trương Tùng Đào mắt nhìn lãnh gia đại môn, nghi ngờ nói. Tần Dương nhún nhún vai, thuận miệng nói, tùy tiện đi một vòng. Ngươi đây, đi công ty đi làm sao? Hiện tại cũng đến giữa trưa. Bên trên cái gì ban? Trương Tùng Đào trợn mắt một cái, phất tay nói, đến, vừa vặn ngồi ta trên xe, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Cái gì địa phương? Tần Dương nhíu mày, ngồi trên xe lại nói. Trương Tùng Đào vỗ vỗ cửa xe, gặp đối phương do dự, hắn dứt khoát xuống xe. Không nói lời gì đem Tần Dương kéo đến chỗ ngồi kế tài xế. Cười nói, lại không chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi sợ hãi cái gì? Tần Dương bất đắc dĩ, cũng không có cự tuyệt. Tần Dương a, hai ta cũng thật dài thời gian không gặp mặt. Ban đầu ở trường học bên trong, hai ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ta còn đi qua ngươi mấy lần ra bên trong. Trương Tùng Đào vừa lái lấy xe, một bên cảm khái nói ra, đúng vậy a, thời gian qua rất nhanh. Tần Dương lẩm bẩm nói. Trương Tùng Đào nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, lắc đầu cười khổ. Lúc trước hai chúng ta là bởi vì tranh đoạt một cô gái mới có mâu thuẫn. Bây giờ nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Ngươi có mới bạn gái, ta cũng có một cái minh tinh vị hôn thê, mà chúng ta tranh đoạt nữ hài kia lại không biết đi đâu bên trong, cảnh còn người mất, thường tình mà thôi, có cái gì có thể tiếc nuối. Ngươi có công ty mình, có một cái minh tinh bạn gái, cũng coi là nhân sinh doanh gia. Tần Dương cười nói ra. Như thế, Trương Tùng Đào cười hắc hắc, có chút từ phải nói. Trước kia những cái kia lão đồng học nghe nói ta tìm một cái minh tinh bạn gái, ghen ghét mi mắt đều đỏ. Ngẫm lại, hắn bỗng nhiên nói, Tần Dương, nếu không sau này ngươi liền cùng ta lăn lộn đi, công ty của ta còn thiếu một người sự tình phó quản lý. Đãi ngộ cũng không tệ, còn có bạn gái của ngươi, mặc dù dáng dấp đồng dạng, nhưng khí chất cũng không tệ lắm, ta để Thiến Thiến giới thiệu đến ngành giải trí đi phát triển. Nói không chừng có thể lăn lộn cái tam tuyến tiểu minh tinh. Ngươi sau này cũng lần có mặt mũi, đúng không? Cái này liền không nên cự tuyệt. Quấn ở trên người của ta, ta đi cùng Thiến Thiến nói một tiếng liền tốt. Không đợi Tần Dương mở miệng, Trương Tùng Đào vỗ lấy ngực nói ra. Tốt a, Tần Dương cười cũng lười giải thích. Dù sao coi như giải thích, đối phương cũng đoán chừng không tin, ngược lại cho rằng là đang trang bức. Ong ong, lúc này, Tần Dương điện thoại di động kêu, xuất ra xem xét, là Ninh Phỉ Nhi điện thoại. Tần Dương, ngươi ở chỗ nào? Điện thoại mới vừa tiếp, liền truyền đến Ninh Phỉ Nhi kiều nộn nhu nhu thanh âm. Tần Dương vừa muốn mở miệng, bên cạnh Trương Tùng Đào đột nhiên hỏi, là bạn gái của ngươi sao? Vừa vặn đem nàng cùng một chỗ kêu lên đi. Dù sao nhiều người cũng náo nhiệt, tùy tiện chơi một chút. Tần Dương do dự một chút, đối với lấy nói điện thoại nói, ngươi ở chỗ nào? Dạo phố a, tại khúc nguyên đường phố Kim Mậu Thương Hạ, hiện tại đã trải qua đi ra, chính dự định hồi biệt thự đi đây. Ninh Phỉ Nhi giọng dịu dàng nói ra, vậy ngươi trước đợi một chút, ta đi đón ngươi. Tần Dương nói một câu, cúp điện thoại. Quay đầu đối với Trương Tùng Đào nói, khúc nguyên đường phố Kim Mậu Thương Hạ. Ok, liền đi đón nàng. Trương Tùng Đào gật gật đầu, đem xe chuyển qua giao lộ, hướng về Kim Mậu Thương Hạ chạy tới. Bất quá 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền nhìn thấy ven đường chờ đợi Ninh Phỉ Nhi. Nữ hài phủ mộc mạc màu trắng áo tay ngắn quần áo trong. Hạ thân lấy một kiện màu đen quần jean bó sát người. Căng cứng quần áo đem nàng này tinh tế vòng eo cùng cao gầy thon dài đùi ngọc đều hiện ra phát huy. Vô cùng tinh tế, dẫn tới không ít người qua đường liên tiếp tương vọng. Nhìn thấy cái này màn tình cảnh, Trương Tùng Đào tán thán nói: Tần Dương, bạn gái của ngươi dáng người và khí chất thực sự là cực kỳ tốt a. Nhưng đáng tiếc gương mặt dài đến đồng dạng, không phải tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ. Tần Dương cười cười, cũng không ứng thanh, quay cửa xe xuống hướng về Ninh Phỉ Nhi phất phất tay. Đối phương sau khi thấy, lộ ra một vệt dịu dàng tiếu dung, bước lấy nhẹ nhàng bước chân đi tới. Lên xe đi, lão đồng học muốn mang ta đi trang bước. Tần Dương nhún nhún vai, đưa một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ninh Phỉ Nhi khẽ giật mình, mắt nhìn vị trí lái bên trên Trương Tùng Đào, trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện như thế nào, che miệng cười một tiếng, ngồi vào xe bên trong. Ninh tiểu thư, ngươi dáng người như thế tốt, không đi làm người mẫu đáng tiếc, ngoài ra ta còn nhận biết một cái Hàn Quốc chỉnh hình chuyên gia, trình độ là đỉnh tiêm, ta có thể giới thiệu hắn cho ngươi biết. Đem người trở nên xinh đẹp một điểm, sau này tại ngành giải trí cũng là tốt lăn lộn. Ninh Phỉ Nhi lên xe sau, Trương Tùng Đào phối hợp nói ra, một hồi lại nói nhận biết cái gì đại đạo diễn, có thể an bài nhân vật, một hồi còn nói nhận biết cái gì nổi danh làm khúc gia, có thể vì nàng chế tạo một ca khúc. Ninh Phỉ Nhi chỉ là khóe môi nhấp lấy mỉm cười, không nói lời nào. Qua một hồi, xe ngừng ở một cái đại hình âm nhạc bữa ăn đi cửa ra vào. Đi thôi, kỳ thực hôm nay là bạn gái của ta sinh nhật, cho nên mang các ngươi tới góp góp náo nhiệt. Trương Tùng Đào cười nói, Tần Dương nhướng mày, bất đắc dĩ nói, ngươi thế nào không nói sớm, chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận phần lễ vật. Ấy, đều là lão bằng hữu, khách khí cái gì? Trương Tùng Đào kéo lấy Tần Dương cánh tay, đem hắn cứng rắn túm đi vào, tiến vào một gian xa hoa loại cực lớn bao xương. Tần Dương mới phát hiện bên trong có không ít người, không sai biệt lắm khoảng 30 người, rất nhiều vẫn là mỹ nữ hài tử, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khí chất xuất chúng, mà trong đó nhất định có mấy cái tiểu minh tinh. Làm hôm nay chủ giác Hứa Thiên Thiên chính cùng mấy người trò chuyện lấy thiên. Cách ăn mặc cực kỳ kiều diễm, màu hồng váy liền áo mang theo miệng rộng cổ tròn, lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng tuyết bạch cái cổ. Cổ tay nàng bên trên mang theo một chuỗi mã não vòng tay. Trên lỗ tai mang theo một chuỗi hoa tai làm bằng ngọc trai. Tăng thêm mấy bôi cao quý gợi cảm, tiếng thông reo. Người thế nào đem bọn hắn mang đến, nhìn thấy bản thân vị hôn phu lại đem hắn đồ nhà quê bằng hữu mang đến, Hứa Thiến Thiến sắc mặt lập tức không đẹp mắt. Trương Tùng Đào xấu hổ sờ mũi một cái, thấp giọng nói, trùng hợp gặp phải, liền mang tới góp góp náo nhiệt, dù sao cũng là ta trước kia bằng hữu, ngươi liền cho một mặt mũi đi, hơn nữa Ninh tiểu thư cũng là ngươi fan hâm mộ. Cũng thỏa mãn nàng một chút hư vinh tâm không phải. Hừ, Hứa Thiến Thiến lạnh rên một tiếng, xoay người đi chào hỏi người khác. Trương Tùng Đào thở phào, quay đầu hướng Tần Dương bọn hắn cười nói, đây đều là ta vị hôn thê bằng hữu. Mấy vòng bên trong minh tinh, còn có kinh đô âm nhạc học viện mấy cái học đệ học muội. Các ngươi tùy tiện trò chuyện. Sau này bọn hắn nói không chừng là đại minh tinh, có thể kết bạn một hai cái, cũng là có tác dụng lớn. Kinh đô âm nhạc học viện, Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn bên người Ninh Phỉ Nhi, người thật giống như cũng ở đó bên trong được đi học đi.